Chương 86, lại một vi đỉnh cấp sức chiến đấu. Đại điển cử hành phi thường thành công, giờ dị sở rổ xạ lực ngưng tụ lập tức liền lên thăng rất nhiều lần. Xen vào trước mặt lực lượng hộ vệ không đủ, ở Na Ạ Kỳ tại chỗ tuyên bố lệnh động viên phía sau, vô số giờ dị sở rổ xạ bọn dũng mãnh vào, thật to mở rộng lực lượng hộ vệ bạc nhược. Chỉ là tại chỗ liền trưng binh 3.000. Cái này 3.000 người, Na Ạ Kỳ dự định tặng cho Tiger cùng ngư nhân nhóm huấn luyện một chút, đại khái trải qua mấy năm huấn luyện, liền có thể trở thành một chi tinh binh. Hơn nữa vì luyện binh, Na Ạ Kỳ trong lòng còn có khác một cái kế hoạch. Ở đại điển sau khi kết thúc, hắn cũng không còn nhàn rỗi, đem nên tiến hành kế hoạch toàn bộ thực thi xuống phía dưới phía sau, chỉ có một người đi tới giờ dị sở rổ xả phía sau một chỗ cự đại trong ngục giam. Cái này ngục giam là mới vừa tu kiến mà thành, đúng vậy, mới vừa cũng là mặt chữ ý tứ. Hắn dùng thổ độn trực tiếp sinh sôi kiến tạo ra một cái siêu cấp lớn ngục giam, từ ở bề ngoài xem, cái này ngục giam chính là một ngọn núi, nhưng nội tại cũng là một cái bền chắc không thể gãy hắc ám nhà tù. Đem thủ môn miệng bảo vệ cửa chứng kiến Na Ạ Kỳ phía sau, tôn kính mở ra nhóm, chức trách trong người, bọn họ cũng không thể nửa quỳ hành lễ, Na Ạ Kỳ cũng không ở tử những thứ này, trực tiếp đi vào trong ngục giam. Đen nhánh trong ngục giam, có một tòa núi nhỏ một dạng bóng đen đang ẩn núp ở trong góc. Khi nhìn đến Na Ạ Kỳ sau khi đi vào, cái bóng đen này giật giật. Mượn ánh sáng yếu ớt, một cái mang theo đồng nát mặt nạ, cả người còn lấy ngọn lửa mặt người từ bên trong lộ ra. Người đã đến rồi. Tận trong thanh âm hiện ra vẻ vẻ vải, tín niệm tan biến chính hắn, đến nay chưa từng hòa hoãn lại. Na Ạ Kỳ lơ đỉnh, đi tới trước mặt, nói, nghĩ thế nào dựa theo nguyên bản kế hoạch, tận chắc là muốn bị xử tử. Na Ạ Kỳ cũng dự định làm như vậy, sẽ không bởi vì thực lực của đối phương liền tha hắn một lần. Nhưng ở tận khổ sở cầu xin dưới, Na Ạ Kỳ đúng là vẫn còn để lại cái này đã từng bách thú đoàn hải tặc khán bản một mạng. Đương nhiên, đối phương muốn phải sống sót, tự nhiên cũng có mục đích của chính mình. Cho ta một chi quân đội, ta sẽ ở 5 năm sau đó, hồi báo cho dở gì sở rổ xả một chi chân chính hung hãn chi sư, làm trao đổi, cái này 3.000 người trong vòng 5 năm, từ ta chỉ huy, lại ngươi không thể tham dự vào tận nhìn Na Ạ Kỳ, trong mắt cửu hận liền che giấu đều không hề che giấu. Hắn đối với cái đủ hận ý, đã đạt tới nhất đỉnh phong. Đây mới là Na Ạ Kỳ tha hắn một lần nguyên nhân chỗ. Đề nghị của ngươi cực kỳ mê hoặc. Na Ạ Kỳ vẫn là lắc đầu nói, nhưng ta phải tin tưởng, ngươi sẽ không cầm thần dân của ta làm vật tiêu hao. Tận trầm mặc một chút, hắn trong kế hoạch, những người này sinh tử không quan trọng gì, muốn tìm được cái đủ cũng hướng hắn báo thù là một kiện chuyện rất khó. Nhưng thân bất do kỷ, tận chỉ có thể bất đắc dĩ bằng lòng, tốt. Miệng bằng lòng có thể không phải sẽ dùng. Na Ạ Kỳ cũng không phải là đối phương thái độ sở động, chân thành nói, một ngày ta phát hiện ngươi ở đây đem thần dân của ta làm vật tiêu hao, ta sẽ lập tức bỏ dở cái này kế hoạch. Tân cũng gật đầu. Thái độ này, Na Ạ Kỳ liền hơi chút yên tâm một điểm, hắn đứng dậy, trực tiếp mở ra tận ràng buộc. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là giờ gì sở rổ xạ vụng trộm thuê làm hải tặc, ta lấy quốc vương danh nghĩa cho phép ngươi ở đây bản thổ tổ kiến chính mình đoàn hải tặc, ngươi sau này 5 năm ở trên biển sở tác sở vi ta sẽ không đi quản. Nhưng ngươi vĩnh viễn không thể đối phó dở gì sở rổ xạ. Lâm Na Ạ Kỳ từ bên hông rút đao ra. Tận dưới chân đại đột nhiên chầm xuống, để hắn thân ảnh khổng lồ một chút lâm vào trong lòng đất, thẳng đến chỉ còn lại có một cái đầu cùng hai cái bả vai ở Na Ạ Kỳ trước mặt. Na Ạ Kỳ đem đao vỗ vào tận trên vai, lấy quốc vương danh nghĩa, tuyên bố tiếp nhận rồi tận thuần phục. Lúc này, Na Ạ Kỳ trong lòng vẫn là mang theo một tia vui vẻ. Tuy nói tận cũng là bách thú đoàn hải tặc một thành viên, nhưng hắn ở ngay từ đầu đã bị chính mình đánh gục, trên người cũng không còn lưng đeo dở gì sở rổ xả mạng người, lại người này thực lực ở tân thế giới xem như là số 1 số 2, bất luận hắn lúc này nghĩ như thế nào, dở gì sở rổ xả hiện nay là có trừ mình ra cùng dở ổ ích bên ngoài, tên thứ 3 đỉnh cấp sức chiến đấu. Ở thuần phục qua đi, hắn chính là dở gì sở rổ xả quan phương hải tặc. Chiêu mộ tấn cũng không phải là Na Ạ Kỳ tùy tiện việc làm. Ở chiến tranh qua đi, sở hữu đại lượng tân binh, cùng với Long Cung lần nữa trợ giúp, Na Ạ Kỳ trong tay có thế chiến người, đã có 5.000 số. Cải đủ Dương Nghiệt vẫn còn ở tân thế giới bên trên, hắn chuẩn bị tổ kiến một lần quân viễn chinh, đem cải đủ ở tân thế giới địa bàn triệt để dẹp yên. Ở Hoa Điền Trong, bị triệu chứng người đã ở cạnh biển đợi mệnh, rậm rạp chẳng chịt, bất kể là tân binh vẫn là lính giả, đã đều ở nơi này. Vì lưu lại đầy đủ lực lượng phòng vệ bản thổ, lúc này đây, dây ôi sẽ ở lại giờ gì sở rồ xa, mang theo hắn bộ hạ cũ, cùng với hơn 1.000 người. Đánh cái đủ phía sau, Na Ạ Kỳ không cảm thấy còn có cái gì không dài con mắt muốn tìm cái chết nhân, sẽ vào lúc này tập kích giờ gì sở rồ xạ. Cái này một khắc giờ gì sở rồ xạ, là vô cùng an toàn. Bệ hạ Na Ạ Kỳ thứ nhất, giữa sân liền lâm vào cùng nhiệt. Cầm đầu, có không ít đều là sinh mặt mũi, nhưng từng cái trên mặt đều mang kỳ vọng. Dĩ nhiên, bên hông còn treo móc dở dỉ sở rổ xả người cần thiết anh hùng bài. Phí xá nhĩ Tiger, đã khỏi bệnh xạ rồng, còn có một chút lúc trước trong chiến đấu biểu hiện không tệ thanh niên tướng lĩnh. Ta liền nói ngắn gọn, một lần này nhiệm vụ, phải đi tân thế giới dẹp yên cái đủ còn thừa địa bàn. Quá trình này sẽ rất lâu, đại khái sẽ kéo dài 1 năm đến thời gian 2 năm, muốn thối lui ra, hiện tại có thể rời khỏi, chờ thêm thuyền, nhưng liền không có hối hận dư âm. Nạ ạ kỳ giọng nói nhẹ nhàng nói đến. Vì bệ hạ vì giờ gì sờ rổ xạ không ai lùi bước. Tốt. Nạ ạ kỳ vung tay lên, vậy lên thuyền A Bách Thú đoàn hải tặc đến, vì nạ ạ kỳ bọn họ đưa tới con số đông đảo chiến hạm, vừa vặn là có thể dùng tới cao ý chú nở dê loa y kia, hơn nữa chất lượng rất tốt. Hơn 30 con thuyền con, trang bị đầy đủ hơn 3.000 người, có ngư nhân, có nhân loại, dạ triệu cũng có một chút tự do lính đánh thuê. Đội thuyền bên trên, thì có vũ khí, cùng với nhóm lớn tiếp tế tiếp viện vật. Các lộ ủy chưa ly khai dở gì sở rổ xạ sau đó, mấy thứ này phải nạ ạ kỳ tự nghĩ biện pháp. Nhìn chung toàn bộ hải tặc lịch sử, đây là trong lịch sử lần đầu tiên, quốc vương tự mình dẫn đội xuất phát, càn quét hải tặc, vẫn là tân thế giới bá chủ cấp bậc hải tặc. Hôm nay trên biển có thể không có chút nào an ổn, không đề cập tới những cái này thực lực cường đại hải tặc, ngay cả một điểm tiểu phong tiểu lãng cũng rất có thể tạo thành thiên tai nhân họa. Đám quốc vương tích mệnh như kim, nào dám đem mạng của mình tao đạp như vậy. Cũng chỉ có nạ ạ kỳ mịch có dám làm như vậy, mà các bộ hạ của hắn, thậm chí cũng hiểu được đây là bình thường. Ngược lại là toàn bộ thế giới, sẽ bởi vì nạ ạ kỳ lúc này đây viễn trình, bị chơi đùa gà bay chó sủa. Ở hoàng hôn trong, hơn 30 chiến thuyền quải thượng liễu dở dỉ sở rổ xạ quốc kỳ cùng tiệm tân quân kỳ chiến hạm, bắt đầu lái về phía bọn họ chẳng bao giờ đặt chân qua tân thế giới.